Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 569, Hải đảo biệt thự. Từ trên bản đồ đến xem, Hải Diệp đảo diện tích không lớn. Hơn nữa mảnh này cái đảo Từ Khuyết không thế nào nghe nói qua. Cho nên tới thời điểm, hắn một lần cho là này địa phương khẳng định rất hẻo lánh. Liêu không có người ở, không có nhân khí. Bất quá khi bước lên mảnh này lãnh thổ sau đó, Từ Khuyết mới phát hiện mình sai lầm rồi. Này địa phương vẫn đủ náo nhiệt. Nghe nói, chính quyền ở chỗ này đã sớm mở mang địa điểm du lịch. Là xuất hành du ngoạn, nghỉ phép, tuần trăng mật tốt địa phương. Cũng vì vậy, này địa phương dòng người vẫn đủ chân. Cái này cũng tạo cho này địa phương giao thông thiết thi hoàn bị. Mọi người vừa xuống xe, liền do một chiếc xe buýt kéo, chuyển kiếp phồn hoa đường phố. Sau đó ở một mảnh trong rừng chạy, đảo nhỏ mặc dù tiểu, nhưng là đối với người mà nói, nơi này còn là vật khổng lồ. Vì vậy chiếc xe hay lại là hành xử hơn 2 giờ. Rốt cuộc xuyên qua từng cái thôn trang nhỏ, mới đi tới trong một cái trấn nhỏ. Tiến vào cái trấn nhỏ này, ngồi ở phía trước nhất Trương Tiểu Quả mới kinh ngạc chỉ một tràng cao vút kiểu Âu Châu kiến trúc hô. Các ngươi nhìn, nơi này lại có cao như vậy nhà ở, đây chính là Tạ tổng biệt thự. Lần này các ngươi phải đi chính là chỗ này. Đeo mắt kiếng nam tử đột nhiên nói. Hắn là lần này dẫn mọi người tới Âu Phục Nam một trong. Nhìn ra được, đám này Âu Phục Nam là do người này lãnh đạo. Trước ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Tạ tổng bí thư, họ Lý, các ngươi có thể gọi ta Tiểu Lý. Tiểu Lý thân sĩ khom người một cái, chiếc xe vẫn còn ở chạy, người trong xe trao đổi lẫn nhau, tất cả đều là toát ra đối với kia chàng biệt thự hiếu kỳ. Lý tiên sinh, này chàng biệt thự có cái gì kinh khủng địa phương sao? Để cho chúng ta nhiều người như vậy ở đâu một đêm? Thành công là có thể cầm 1 triệu, lúc này sẽ không quá đơn giản một chút. Lâm Thanh Thanh dẫn đầu đặt câu hỏi, nàng và ý tưởng của Từ Khuyết như thế, muốn hiểu nhiều một chút liên quan tới nơi này tình huống. Đúng vậy, kia bên trong biệt thự chẳng lẽ thật có thứ quỷ gì? Một người vóc dáng cao gầy nữ sinh vuốt vuốt tóc, nàng kêu Mộng Khiết, dọc theo con đường này một mực không nói thế nào. Giờ phút này bị Mộng Khiết vừa nói như thế, trong xe một số người đều có chút lo âu. Ta sợ nhất cái quỷ gì rồi? Sẽ không có cái gì nguy hiểm tánh mạng chứ? Không biết Tạ tổng tổ chức lần này hoạt động mục đích là cái gì? Mọi người bắt đầu thất chủy bát thiệt nghị luận. Tiểu Lý cười một tiếng, tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ. Bất quá Tạ tổng cùng ta nói qua, lần này sẽ không có cái gì nguy hiểm tánh mạng, chủ yếu là kia biệt thự Tạ tổng muốn bán ra, nhưng là bên ngoài tin đồn nơi đó ma quỷ lộng hành. Cho nên Tạ tổng mới làm lần này hoạt động, để chứng minh nơi đó không thành vấn đề. Từ Khuyết chú ý tới, Tiểu Lý đang nói chuyện này thời điểm, ánh mắt có chút tránh né. Hiển nhiên, hắn tựa hồ giấu giếm cái gì. Không thể nào, đơn giản như vậy. Mộng Khiết lời nói đột nhiên nhiều hơn. Hỏi, bất quá ta lúc tới sau khi quả thật nghe nói. Kia địa phương ma quỷ lộng hành. Nghe nói, Tạ tổng đệ 3, đệ 4 cái lão bà. Chính là chết ở bên trong đây. Làm sao ngươi biết? Một người vóc dáng cường tráng nam sinh quay đầu hỏi, trước hắn tự giới thiệu mình kêu Hoàng Trạch Đào, nghe hắn tự mình nói là làm kiện thân huấn luyện viên. Vì vậy nhìn rất bền chắc, ta có người bằng hữu là phóng viên, trước khi tới làm qua đơn giản một chút điều tra. Mộng Khiết nhàn nhạt nói, Tiểu Lý tựa hồ đã sớm chuẩn bị ứng đối những vấn đề này. Hắn không có bất kỳ kinh hoàng. Gật đầu nói, quả thật, Tạ tổng có 2 cái lão bà quả thật chết ở bên trong. Bất quá đây cũng là có nguyên nhân, các nàng đều là sinh bệnh nặng từ trần. Về phần nơi đó ma quỷ lộng hành tin đồn, tất tất cả đều là không có lửa làm sao có khói thôi. Phải không? Nhưng là ta cảm thấy, trên cái thế giới này một vài tin đồn là không có lửa làm sao có khói. Có thể hay không lúc trước thật phát sinh qua chuyện gì? Một mực không nói thế nào Từ Khuyết hỏi, liên quan tới trong phòng nội dung, chúng ta đã đến mục đích nơi sau đó. Tạ Tổng sẽ cùng mọi người nói, mặc dù sẽ không có cái gì nguy hiểm tánh mạng, nhưng là, mọi người có thể ngàn vạn lần không nên cho là số tiền này tốt cầm nha. Tiểu Lý nói phi thường thần bí, để cho trong xe bầu không khí thoáng cái quỷ dị, ôm thấp thỏm không an lòng tình. Xe rốt cuộc ở cửa biệt thự ngừng lại. Sau khi xuống xe, Từ Khuyết cùng Lâm Thanh Thanh, Tống Phương Phương liền tới đến cửa. Cửa có một khối cẩm thạch có khắc thạch bi, bất quá phía trên chữ là Nhật Văn. Vậy làm sao là Nhật Văn? Có người hiếu kỳ nói, này bây giờ biệt thự mặc dù là thuộc về Tạ Tổng tài sản, nhưng là nhà ở là đang ở dân quốc thời kỳ xây. Năm đó quân Nhật chiếm lĩnh nơi này, một vị tướng quân phu nhân nhìn chúng nơi này cảnh sắc không tệ, tự hạ lệnh kiến tạo này trang kiểu Âu Châu biệt thự. Sau đó quân Nhật bị bại, này trang biệt thự dĩ nhiên là không người ở rồi. Tiểu Lý giải thích nói, nguyên lai còn có đoạn lịch sử này. Tống Phương Phương có chút kinh ngạc. Được rồi, mọi người vào đi. Tiểu Lý đi ở phía trước, dẫn mọi người tiến vào cửa sắt lớn. Vốn cho là như vậy căn phòng lớn, bên trong người giúp việc nhất định rất nhiều. Bất quá nhìn nơi này sau đó, Từ Khuyết mới phát hiện nơi này rất vắng vẻ. Trừ bọn họ ra bên ngoài, cũng không thấy một cái người giúp việc. Thật sự có người trong lòng cũng ôm hiếu kỳ, vừa đi vừa hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Cự trong đại viện là một khối to lớn công viên, bên trong trồng trọt đếm không hết hoa cỏ cây cối, mà ở công viên chính trung ương, chính là có một cái to lớn suối phun, trong suốt nước suối phun ra cao hơn 2 mét, nước văng khắp nơi, cơ hồ vừa vào cửa là có thể thấy đồ sộ như vậy cảnh tượng. Xuyên qua công viên, thấy đó là một cái bãi đậu xe, nơi này đậu mấy chục chiếc đủ loại xe sang trọng, để cho một đám người há to miệng, lần đầu biết cái gì gọi là làm hào khí. Đây cũng quá có tiền đi, những xe này ta xem không một chiếc thấp hơn 3 triệu. Trương Tiểu Quả từ trong quần áo lấy ra một cặp mắt kiếng, kích động nhìn, Tạ Tổng quả thật ưa xe. Tại hắn khác trụ sở, còn có rất nhiều xe. Tiểu Lý giải thích, rốt cuộc đi tới hai người rất cao cửa. Tiểu Lý gắng sức đẩy cửa ra, thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, quá sang trọng, làm cho người rất kinh hãi. Chỉ thấy cự đại đại trong sảnh, đứng vững vài gốc to lớn Roma thức hình trụ, mà ở trên trần nhà, chính là thủy tinh trong suốt lồng hình tròn. Ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh lồng hình tròn, vẩy vào trong phòng, để cho chỉnh căn nhà cũng trở nên sáng rất nhiều. Mà ở đại sảnh chính trung ương, chính là để một tấm to lớn hình chữ Nhật bàn. Bàn bên cạnh thượng là một cái quầy, phía sau quầy bày đầy đủ loại rượu ngon. Cái này cũng quá đẹp chứ. Thật muốn chúng ta ở chỗ này ở một đêm sao? Ta đều cảm thấy chỉ có một đêm thời gian còn quá ngắn đây. Trương Tiểu Quả kích động nói. Hoàng Trạch Đào cũng là hưng phấn khắp nơi nhìn. Hô, Lý tiên sinh, không biết Tạ Tổng ở đâu? Hắn hẳn đi ra rồi hả? Lúc ta tới sau khi thông báo hắn, đang nói, chính trung ương hướng trên lầu dọc theo đầu bậc thang, một người mặc Âu phục, đánh cà vạt nam tử, trong miệng ngậm xì gà, chậm rãi đi xuống, hoan nghênh mọi người, ta nhưng là đợi rất lâu rồi rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.